Chương 511, trở lại trong tiểu điếm. Tu nạ thở sâu, nàng vốn không phải sẽ dựa vào nam nhân nữ nhân, nhưng này phút chốc, Tu nạ dường như muốn cải biến một ít. Uchiha Sải Tạ. Tu nạ hô Uchiha Sải Tạ. Uchiha Sải Tạ sau khi mặc quần áo tử tế, ngẩng đầu nhìn kỹ đến Tu nạ do dự thần tình. Làm sao vậy Uchiha Sải Tạ chất vấn lên. Tu nạ đứng dậy, nhanh chóng đi tới Uchiha Sải Tạ trước mặt. Thử khoác ở Uchiha Sải Tạ cánh tay. Uchiha Sải Tạ sửng sốt, Tu nạ khuôn mặt hồng nhuận, nói rằng, sau này ta cũng đều như vậy khoác ở ngươi, sao ta xem người khác đều là làm như thế. Tu nạ không minh bạch, những cái này khoác ở nam nhân nữ nhân, kỳ thực đều là muốn dựa vào bên người nam nhân, mà Tu nạ loại nữ nhân này, hiển nhiên không có ý nghĩ như vậy. Có thể, Uchiha Sải Tạ ở Tu nạ khoác ở sau đó, bắt đầu hướng phía tiểu điếm đi tới. Tu nạ nhíu mày nói rằng, một phần vạn nham ẩn thôn thám tử nhìn thấy chúng ta không có ở đây, có thể hay không hoài nghi cũng sẽ không. Uchiha Sải Tạ cười rộ lên, nói rằng, cuối cùng là nghĩ đến hai chúng ta đại nam nhân chơi chung kích thích đồ đạc. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, Tu nạ khuôn mặt hồng nhuận. Cái này phút chốc, Uchiha Sải Tạ nhìn về phía bên người Tu nạ, nói rằng, hiện tại ngươi nhưng là nữ giả nam trang. Tu nạ sửng sốt, vi vi bỏ lại miệng. Ta có chút hối hận. Tu nạ nói rằng, cây trong rừng, có người bắt đầu xuất hiện, Uchiha Sải Tạ sửng sốt, cước bộ dừng lại. Có người tới. Uchiha Sải Tạ ngẩng đầu. Tu nạ nhanh chóng buông ra Uchiha Sải Tạ, nói rằng, là ai, thật vất vả chúng ta mới có như vậy một chỗ cơ hội. Trong lúc nhất thời, Tu nạ vô cùng sinh khí, Uchiha Sải Tạ nheo lại con mắt, nhìn về phía trước mắt. Chắc là người thường. Uchiha Sải Tạ căn cứ đối phương tiếng bước chân của, thở sâu. Theo Uchiha Sải Tạ lời nói, Tu nạ cùng Uchiha Sải Tạ hai người nhanh chóng ly khai. Nhanh lên một chút, nếu không liền không cách nào buôn bán bình thường. Ông chủ khách sạn cùng vài cái người anh em áp tiễn một đống thực phẩm xuất hiện, trên xe có rượu, có các loại hàng. Thực sự là ghê tởm, hiện tại muốn vào hàng muốn chạy rất xa đường. Ông chủ khách sạn không ngừng xoa trên trán mồ hôi. Theo cái này phút chốc, Uchiha Sải Tạ cùng Tu nạ hai người chậm rãi xuất hiện. Nguyên lai là ông chủ khách sạn. Uchiha Sải Tạ cười rộ lên. Thầm thì. Lúc này, Tu nạ cái bụng bắt đầu kêu. Trong một đêm tiêu hao, Tu nạ đã đói bụng đã tại gọi. Đi qua ông chủ khách sạn đám người nghe được, nhanh chóng cảnh giác. Người nào ông chủ khách sạn nhìn về phía sau cây. Uchiha Sải Tạ nhíu mày. Không nghĩ tới bọn họ ẩn giấu lại bị ông chủ khách sạn có thể nhận thấy được. Tu nạ cúi đầu, cắn cắn môi, thân là nì già minh tam nhẫn, nàng dĩ nhiên mắc phải cấp thấp như vậy sai lầm. Xin lỗi. Tu nạ nói rằng, Uchiha Sải Tạ nở nụ cười khổ, vậy cũng không có cách nào, ai kêu Uchiha Sải Tạ tối hôm qua rằng có Tu nạ cả đêm, đã đói bụng cũng không có cách nào. Là chúng ta, đừng hiểu lầm. Uchiha Sải Tạ nhanh chóng lôi kéo Tu nạ đi tới ông chủ khách sạn trước mặt. Ông chủ khách sạn thở phào, thấy là Uchiha Sải Tạ cùng Tu nạ hai người, nói rằng, sáng sớm ở nơi này ước hội. Ông chủ khách sạn đã nghe Tiểu Nhi nói, biết Uchiha Sải Tạ cùng Tu nạ trong lúc đó có chút quan hệ mập mờ. Uchiha Sải Tạ vi vi ho khàn dưới, nhìn về phía bên người ông chủ khách sạn, vừa rồi dưới tình thế cấp bách. Uchiha Sải Tạ đều quên Tu nạ là nữ giả nam trang, cho nên mới phải lôi kéo Tu nạ cánh tay. Không có ước hẹn, chỉ là đi ra đúc luyện dưới. Uchiha Sải Tạ cười rộ lên. Ông chủ khách sạn vừa nói, bốn phía người anh em bắt đầu cười rộ lên. Các ngươi đang cười cái gì, có tin ta hay không đánh nhử tử các ngươi? Tu nạ biên bắt đầu ống tay háo đe dọa đứng lên. Lấy Tu nạ tính cách, người khác đều nói nữ nhân, đều sẽ không có người thư. Đi mau. Ông chủ khách sạn biến sắc, nhanh chóng vô người anh em nói rằng, các người đám này đồ vô dụng, nhân ra ước hội các ngươi có gì đáng cười. Ông chủ khách sạn nói, chính mình cũng không nhịn được cười rộ lên. Tu nạ triệt để tức giận, một cước hung hăng đá vào ông chủ khách sạn trên mông, ông chủ khách sạn nhất thời bay, trung điệp ngã trên mặt đất, an đầy miệng thổ. Đi. Ông chủ khách sạn ngã trên mặt đất thời điểm, không quên đối thủ hạ người anh em hô. Lẽ nào các ngươi muốn cho bọn họ đập hàng hóa của chúng ta sao? Theo ông chủ khách sạn lời nói, lúc này tiểu điếm bọn tiểu nhị lấy lại tinh thần, dồn dập bắt đầu đẩy xe bắt đầu chạy. Chạy a tiểu điếm bọn tiểu nhị dồn dập chạy trốn đứng lên. Tu nạ vỗ vỗ tay, có vẻ cực kỳ chẳng đáng. Đám người này, không dạy dỗ bọn họ một cái, cũng không biết trời cao đất rộng. Tu nạ không phải khách khí nói. Uchiha sẽ tạ tựa ở trên cây, lộ ra một bộ thưởng thức thần tình. Làm sao như ta vậy, có phải hay không có thất hình tượng? Tu nạ nhanh chóng cảm giác có chút không đúng. Trước đây Tu nạ là một người, nghĩ thế nào tới đều xem tâm tình. Nhưng là bây giờ, Tu nạ bên người có Uchiha sải tạ, nhất định Uchiha sải tạ mới thật sự là nam nhân. Chuyện không hề có, ngươi tức giận bộ dạng càng thêm mê người. Uchiha sải tạ cười rộ lên. Nhất thời, Tu nạ sắc mặt hồng nhuận, vi vi cúi đầu. Không tốt, ông chủ khách sạn sau khi trở về nhất định sẽ nói lung tung. Tu nạ ngẩng đầu nói rằng. Lần này Tu nạ nhưng là hung hăng đá xuống ông chủ khách sạn. Bây giờ ông chủ khách sạn nhất định sẽ chung quanh nói lên. Ngươi nói có đạo lý. Uchiha sẽ tạ lấy lại tinh thần, nếu như không phải Tsu Na nhắc nhở, mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân đều vô dụng nghĩ đến. Bây giờ ở nơi này phút chốc, Uchiha sẽ tạ càng là nghĩ đến, làm ông chủ khách sạn đứng dậy phải ly khai thời điểm, hung hăng nói một câu, các ngươi chờ đấy. Bắt đầu Uchiha sẽ tạ còn không có dùng để ở trong lòng. Dù sao ông chủ khách sạn đối với Uchiha Saita uy hiếp mà nói, hiển nhiên là không có. Mau đổi theo. Uchiha Saita nói rằng, làm Uchiha Saita cùng Tsu Na phản ứng kịp thời điểm, hầu như đã không cách nào đúng lúc vượt qua, dưới đường đi tới, căn bản không có nhìn thấy ông chủ khách sạn một đám người. Trong tiểu lâu, sớm mở rộng cửa, Uchiha Saita cùng Tsu Na hai người càng là đi vào trong tiểu lâu. Chính là hắn. Tiểu lâu người anh em không ngừng va chạm làm mờ ám. Uchiha Saita hầu nghẹn ngào dưới, chậm rãi cùng Tsu Na đi vào tiểu lâu thời điểm. Bên trong người anh em không ngừng nhìn về phía Uchiha Saita cùng Tsu Na. Tsu Na xoay người sau đó, người phía sau lập tức cúi đầu. Các ngươi đang cười cái gì? Tsu Na nhanh chóng muốn lên trước. Uchiha Saita biết, nếu như Tsu Na tức giận đứng lên, những thứ kia khẳng định một mảnh hỗn độn, đừng như vậy. Uchiha Saita tiến lên, nói rằng, đi lên trước lại nói. Uchiha Saita gắng gượng đem Tsu Na túm vào trong nhà. Tsu Na giằng co, nói rằng, ngươi vì sao phải ngăn cản ta? Uchiha Saita dò ý, cuối cùng là ngăn cản Tsu Na bản thân. Nếu như không ngăn cản lời của ngươi, ngươi nhất định sẽ đem rượu lầu cho đập chết. Uchiha Saita nói rằng, Tsu Na nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saita bản thân. Nhưng là. Tu nạ tiến lên nói rằng, ông chủ khách sạn đã đem Chu Nở Dê ta sự tình đều nói ra ngoài. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.